Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 994. Hai tên côn đồ nói ra toàn bộ như ống trúc đổ hạt đậu. Ông Trương, Trần Văn Học kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Trương Vinh Xanh? Trương Vinh Xanh là ai? Lý Dục Thần hỏi. Trần Văn Học nói. Trương Vinh Xanh là đại lão trong Hắc Đạo Thân Châu. Cũng coi là nhân vật uy danh lừng lẫy. Thông thường người như ông ta sớm đã tẩy trắng lên bờ rồi. Nhưng người này hình như rất mê Hắc Đạo. Cho nên vẫn luôn lăn lộn trong Hắc Đạo. Ở Thân Châu, không mấy người dám chọc vào ông ta. Lại nói, bố à, chúng ta và Trương Vinh Xanh trước nay nước sông không phạm nước giếng. Tại sao ông ta phải làm vậy? Trần Định Băng cau mày. Đoán được chân tướng sự việc. Chỉ là còn cần chứng thực. Lý Dục Thần nói. Trương Vinh Xanh ở đâu? Tôi đi bắt ông ta. Trần Định Băng nói. Không phiền cậu Lý nữa. Chuyện này, để tôi xử lý đi. Bố, bố phải cẩn thận. Trương Vinh Xanh này có rất nhiều thuộc hạ liều mạng. Trần Văn Học lo lắng nói. Trần Định Băng hừ một tiếng. Hừ, một tên lan lộn Hắc Đạo thôi. Thực sự cho rằng hào môn Thân Châu sẽ sợ ông ta chắc. Chỉ vào hai tên côn đồ. Nói với Lý Dục Thần. Giao hai người này cho tôi đi. Lý Dục Thần gật đầu nói. Ông cứ tự nhiên. Trần Định Băng lấy điện thoại. Gọi cho tài xế. Chỉ lúc sau, tài xế đưa mấy vệ sĩ lên. Trần Định Băng bàn giao mấy câu. Tài xế gật đầu. Rồi cùng hai vệ sĩ đưa hai tên côn đồ đi. Lúc này, bác sĩ riêng của nhà họ Trần cũng đến. Ông ta không đến một mình. Mà đưa cả một đoàn y tế đến. Ngoài ra, còn có máy móc thiết bị điều trị. Lập tức biến nhà của La Bội Giao thành phòng cấp cứu. Khi họ tiến hành kiểm tra cho La Bội Giao, lại nhìn thấy đầu đạn bên cạnh, liền ngẩn người kinh ngạc. Việc này hoàn toàn lật đổ quan niệm y học và thế giới quan của họ. Ánh mắt họ nhìn sang Lý Dục Thần, giống như nhìn một vị thần, tràn đầy kính sợ. Đoàn y tế chỉ ở lại gần nửa ngày. Chắc chắn là Bội Giao đã không sao. Cũng đã truyền máu. Liền rút về. Trong nhà chỉ còn lại Trần Định Bang. Trần Văn Học và Lý Dục Thần. Sau khi La Bội Giao tỉnh lại. Câu đầu tiên là hỏi Trần Văn Học. Bố con đâu? Bố con không sao chứ? Lúc đó Trần Định Bang mặc tạp dề đích thân hầm canh cho La Bội Giao trong bếp. Khi ông ta bưng canh đi vào phòng bệnh. Nghe thấy câu này, kích động đến run tay. Sóng sánh văng cả canh ra ngoài. Bội Giao, Trần Định Băng ngồi trước giường. Gần như sắp rơi nước mắt. Nghẹn ngào không nói ra lời. Là anh đã liên lụy đến em. Là Bội Giao cầm tay của ông ta nói. Được rồi, không sao là tốt. Chúng ta phải cảm ơn cậu Lý. Trần Định Băng gật đầu. Quay người sang Lý Dục Thần. Cung kính khom lưng. Cậu Lý. Cảm ơn cậu đã cứu Bội Giao. Và cả tôi. Trần Định Băng tôi nợ cậu hai cái mạng. La Bội Giao nói. Dục Thần. Dì muốn xin cháu một chuyện. Lý Dục Thần nói. Cháu biết. Dì muốn bảo cháu tha cho Trần Chí Hổ phải không? La Bội Giao gật đầu. Lý Dục Thần cười nói. Cháu vốn không muốn lấy mạng của Trần Chí Hổ. Chỉ hù dọa anh ta thôi. Thương tích trên người anh ta. Cũng chỉ đau ba ngày. Đúng là sẽ càng ngày đau đớn hơn. Nhưng sẽ không đau đến chết. Ba ngày sau sẽ không đau nữa. Tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là khỏi. Chỉ là sau này không thể hút thuốc uống rượu chơi gái nữa. Nếu không sẽ lại đau. Cách chương.